Chương 11, chứng nhận tùy tiện như vậy sao? Âm âm tiếng sấm đột khởi, điện mang hiện lên. Bất quá trong chớp mắt, Cửu Hoang Tháp bên trên thương khung lại khôi phục một mảnh trời trong. Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch nhìn nhau cười một tiếng. Tại thời khắc này, Thẩm Tùng có thể cảm giác được rõ ràng, Ngụy Tịch liền tại bên người mình, cảm nhận được tâm tình của hắn. Cửu Hoang Tháp bên ngoài, Hề Lai ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, hơi nghi hoặc một chút, lẩm bẩm một câu, tại sao lại sấm sét vang dội người nào tại phát thệ Khương Ly mấy người, đã nhập tháp khảo hạch, bên ngoài liền chỉ còn lại bọn họ sư huynh đệ ba người. Cọ Hề Lai ánh mắt mãnh liệt, đứng dậy, chẳng lẽ có ngoại nhân xâm nhập đặc thù thời kỳ, hắn không thể không cân nhở ảo cờ đến có truy binh đuổi đến khả năng. Cùng lúc đó, mang theo Tiểu Thanh Điểu tại phụ cận đi dạo côn ô, cu nở dê kinh ngạc ngoái nhìn, con mắt suy tư trầm âm, người nào tại phát thệ hơn nữa, còn là hai đạo lôi đỉnh. Thu tức Tiểu Thanh Điểu không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn, cặp kia con mắt như đá quý bên trong, tràn đầy ngây thơ vẻ mờ mịt. Côn ngô bởi vì tiếng kêu của nàng, mà kết thúc suy nghĩ, chăm chú Tiểu Thanh Điểu bộ dáng khả ái, hắn không tự chủ được nết môi mà cười. Không có việc gì, chúng ta đi. Thu tức Tiểu Thanh Điểu vỗ vỗ cánh, bộ dáng mười phần vui sướng. Cửu Hoang Tháp bên ngoài, Hề Lai vẫn như cũ ánh mắt ngưng trọng chú ý bốn phía động tĩnh, phòng ngừa có người thư A Cơ xâm nhập. Hề Lai. Thẩm Tùng đột nhiên xuất hiện. Hề Lai ánh mắt ngưng lại, đại sư huynh nhìn thấy người một nhà. Hề Lai để phòng buông lòng chút, hắn hướng Thẩm Tùng đến gần hai bước, lập tức hỏi, đại sư huynh, ngươi vừa rồi nhưng có chú ý tới bầu trời dị tượng? Thẩm Tùng chấn định ung dung nói, à, không có gì, vừa rồi tại bên kia, ta cu nở dê phát cái thể. Ngươi cu nở dê phát thể? Hề Lai không hiểu nhìn xem hắn. Em đẹp, làm gì muốn phát thể không đúng, vừa rồi rõ ràng là hai đạo tiếng sấm, chính là có hai người phát thể. Một cái là ngươi. Một cái khác là người nào chẳng lẽ, là Côn Ngô khụ khụ. Thẩm Tùng ho nhẹ một tiếng, ngăn cản Hề Lai suy nghĩ lung tung. Đại sư huynh ngươi không sao chứ? Hề Lai ân cần hỏi một câu. Không có việc gì. Thẩm Tùng xua tay, nói sang chuyện khác, Cửu Hoang Tháp bên trong động tĩnh làm sao? Hề Lai quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Hắn ngoái nhìn nhìn sau lưng Cửu Hoang Tháp một cái, đối Thẩm Tùng lắc đầu, hiện nay coi như bình tĩnh. Hắn vừa dứt lời. Cửu Hoang Tháp bên ngoài liền quang mang lóe lên, một bóng người nổi lên. Sở Phi Yên Hề Lai mang theo kinh ngạc gọi một tiếng. Ngươi làm sao nhanh liền chứng nhận xong? Đi ra người, đích xác chính là Sở Phi Yên. Nàng đối Thẩm Tùng cùng Hề Lai hơi cúi người hành lễ, lại gật đầu, xem như là trả lời Hề Lai nghi hoặc. Ngươi được đến mấy sao chứng nhận? Thẩm Tùng hỏi. Thứ tinh. Sở Phi Yên đưa tay phải ra, tại nàng trong lòng bàn tay. Một vệt ánh sáng trạch lấp lánh mà qua, hiện ra bốn điểm tinh thần quang mang, có chút rực rỡ. Đây chính là Cửu Hoang Tháp chứng nhận. Thấp nhất chứng nhận là cửu tinh, cao nhất chứng nhận là nhất tinh, Sở Phi Yên tứ tinh, không tính thấp, xem như là trung đẳng. Tứ tinh, rất không tệ. Thẩm Tùng lộ ra mỉm cười. Sở Phi Yên cu nở dê lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xem ra, nhận chứng kết quả nàng cu nở dê rất hài lòng. Hề Lai nói. Có tứ tinh chứng nhận, mặc dù nói không thể để cho ngươi tại ngoại tộc trong lĩnh vực thu hoạch được cao nhất đãi ngộ, nhưng QNZ sẽ không rất kém cỏi. Đãi ngộ cái gì, kỳ thật không quan trọng. Sở Phi Yên trả lời một câu, giọng nói mười phần lạnh nhạt. Xem ra, nàng là thật không thèm để ý không biết tiểu sư muội có thể hay không cờ âm mở tới nhất tinh chứng nhận á? Hề Lai đột nhiên hiếu kỳ đặt câu hỏi. Thẩm Tùng cười nói, cái này không rõ ràng. Dù sao Cửu Hoang Tháp chứng nhận đến cùng tiêu chuẩn gì, ai cũng không biết. Bằng không phải thiên phú, cũng không phải chiến lược, càng không phải là đẹp xấu. Nhất tinh có người cờ âm mở tới qua nhất tinh chứng nhận sao? Hề Lai ngoái nhìn nhìn về phía Thẩm Tùng, câu nói này rất rõ ràng là hỏi hắn. Thẩm Tùng chậm rãi lắc đầu, theo ta được biết, không có. Liền xem như nhị tinh, cu nở dê cơ hồ không có người đạt được. Đại đa số đều là thất tinh, bát tinh, cửu tinh. Một số nhỏ là 4, 5, lục tinh, đạt được tam tinh đều cực ít. Sở Phi Yên yên tĩnh nghe bọn hắn nói, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, hai vị thiếu phụ chủ, đến cùng cái này cấp bậc tại ngoại vực có thể được đến cái dạng gì đặc quyền? Vấn đề này, khiến Thẩm Tùng cùng Hề Lai tương tự cười một tiếng, lại đều ăn ý đánh cái nút, chờ các ngươi đến ngoại vực cũng liền biết. Cũng may, Sở Phi Yên không phải loại kia đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người, tất nhiên hai người giữ bí mật. nàng cũng liền lại không truy hỏi, mà là đi theo bọn họ cùng một chỗ, tại Cửu Hoang Tháp bên ngoài chờ mặt khác nhận chứng người. Lúc này, Cửu Hoang Tháp bên trong, Khương Ly đứng tại một mảnh hư vô bên trong, bốn phía đều là tối tăm mờ mịt, mỗi khi nàng đi đến một khoảng cách, liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô danh bắn trở về. Kỳ quái, chúng ta vừa tiến đến, liền bị tách ra. Ta ở chỗ này lâu như vậy, cũng không thấy cái gì khảo hạch, càng tìm không thấy bên trên một tầng lối vào. Khương Ly lẩm bẩm. Nàng coi là, sông Cửu Hoang Tháp, liền tựa như sông Thiên Đế thành Hải Đăng, yêu cầu từng tầng vượt quan đi vào. Lại không nghĩ, vừa đến đã bị giam tại chỗ như vậy. Khương Ly đến đây Cửu Hoang Tháp chứng nhận Khương Ly đột nhiên hô to lên tiếng. Mặc dù các sư huynh nói qua, Cửu Hoang Tháp cũng không người trông coi, nhưng nàng vào lúc này, vẫn là không nhịn được nhắc nhở Cửu Hoang Tháp một câu. Đừng đem chính mình quên. Không có phản ứng Khương Ly chờ một hồi, bốn phía vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Nhíu nhíu mày lại, Khương Ly sắc mặt có chút khó coi. Nàng quay người, muốn đi tìm lối ra, lại phát hiện, xuất liên tục miệng đều biến mất. Đột nhiên, những cái kia sương mù xám xịt bắt đầu phun trào. Khương Ly đứng vững, cảnh giác ánh mắt đảo qua bốn phía. Chỉ chốc lát, những cái kia sương mù lui sạch, cuối cùng lộ ra bốn phía bộ dạng. Nhưng, Khương Ly thấy rõ thơ ý điếm, lập tức giật nảy mình. Tại nàng bốn phương tám hướng, thế mà đều có một cái nàng. Lại tới loại này khảo hạch, Khương Ly lẩm bẩm một câu. Nàng coi là, Cửu Hoang Tháp khảo hạch chứng nhận, cùng tiểu di giới tử, đều là phỏng chế ra nhiều cái chính mình, sau đó chính mình đánh bại chính mình. Khương Ly ánh mắt quét một vòng, thầm nghĩ trong lòng, chín cái đánh chín thật hung ác, hít một hơi thật sâu, Khương Ly ánh mắt biến đến sắc bén. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, bất kỳ cái gì khảo hạch đều phóng ngựa đến đây đi muốn chứng nhận, yêu cầu trở lại vấn đề của chúng ta. Đột nhiên, chín cái Khương Ly đồng thanh mở miệng. Khương Ly nhíu mày lại, biểu lộ cổ quái. Cửu Hoang Tháp chứng nhận, chính là trả lời vấn đề trả lời đúng, coi như chứng nhận thông qua. Khương Ly hiếu kỳ hỏi một câu. Nhưng mà, chín cái Khương Ly nhưng đối nàng lộ ra nụ cười quỷ dị, vẫn như cũ là thống nhất trả lời, nhìn tâm tình. Ngoạ tào Khương Ly hai mắt trợn tròn, phảng phất nội tâm nhận một vạn điểm bạo kích. Cái này Cửu Hoang Tháp chứng nhận, muốn hay không tùy tiện như vậy nhìn tâm tình xin hỏi, một tòa tháp có thế có tâm tình gì? Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, lộ ra nụ cười hỏi, vậy xin hỏi, tâm tình của các ngươi hiện tại được chứ? Vậy phải xem đáp án của ngươi. Chín cái Khương Ly nói y.